không khống chế được. Chương 82, làm nũng yếu thế cầu ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi rất lâu, Khâu Dật Nhiên mới tìm được một có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm địa phương, nói là sơn động, kỳ thực không tính, bởi vì này xem như là hai tòa sơn, sau đó dựa vào đến cùng một chỗ trung gian vừa vặn trở nên trống không một khối. Buổi tối thoại, có thể sẽ khá là lạnh, bởi vì nơi này không có cách nào chắn gió, thế nhưng Khâu Dật Nhiên cũng không tìm được những nơi khác, chỉ có thể ở đây chấp nhận một đêm. Nàng đem Văn Di mặc lưng đến bên trong, sau đó đưa nàng để xuống. Bởi vì tham gia tộc trưởng tiệc mừng thọ, bởi vậy Văn Di mặc hôm nay mặc khá là chính thức, dưới chân dẫm một đôi giày cao gót, vừa bọn họ đi rồi lâu như vậy, phòng trừng nàng chân đã mài hỏng bì. Khâu Dật Nhiên tại Văn Di mặc trước người ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy Văn Di mặc chân, sau đó đưa nàng hài cởi ra. Nàng tỉ mỉ mà nhìn một chút Văn Di mặc chân sau cùng vị trí, nơi đó có rõ ràng một thương tích, thế nhưng hiện ở trên người nàng món đồ gì cũng không có, chỉ có thể chờ đợi người cứu viện môn lại đây sau khi, lại tiến hành xử lý. Đau không? Nhìn vết thương này, Khâu Dật Nhiên đau lòng cực kỳ. Cũng còn tốt, dù sao cái này vết thương nhỏ cùng Khâu Dật Nhiên trên người so ra quả thực chính là như gặp sư phụ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính loại kia. Văn Di mặc tới gần, muốn nhìn một chút Khâu Dật Nhiên trên đầu tổn thương. Người đầu thế nào rồi? Không cần lo lắng, không có vấn đề lớn lao gì. Buổi tối, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, Khâu Dật Nhiên đem chính mình áo khoác cho Văn Di mặc. Nhiên Nhiên, Văn Di mặc đột nhiên lên tiếng kêu Khâu Dật Nhiên một tiếng, nàng lập tức quay đầu đi. Làm sao, có chút lạnh, Văn Di mặc chủ động ôm lấy Khâu Dật Nhiên, điều này làm cho Khâu Dật Nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, chỉ là từ khi bọn họ hợp lại tới nay, so với trước đây, Văn Di mặc thật sự làm ra rất nhiều thay đổi, Khâu Dật Nhiên cũng có thể nhận ra được những này rõ ràng biến hóa. Nàng không tự chủ được lộ ra một nụ cười, như vậy chủ động làm nũng yếu thế cầu ôm một cái Văn Di mặc đúng là quá đáng yêu, thế là nàng cúi đầu hôn một cái Văn Di mặc. Hơi trễ, ngủ đi, ngủ ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại, hai người đứng dậy hướng về bên ngoài đi, đi tới một nửa thời điểm, không biết từ nơi nào đột nhiên xông tới một con rắn độc. Chờ Khâu Dật Nhiên chú ý tới thời điểm, rắn độc đã rất tới gần Văn Di mặc. Cẩn thận, dưới tình thế cấp bách Khâu Dật Nhiên cũng không có làm hắn muốn, lập tức liền đưa tay đem rắn độc nắm lấy, sau đó đưa nó hướng về xa xa cấp tốc ném tới. Nhìn thấy con rắn kia, Văn Di mặc trong lòng cũng là kinh ngạc một hồi, cũng còn tốt bị Khâu Dật Nhiên phát hiện, bằng không con kia rắn độc một giây sau liền muốn cắn được nàng. Khâu Dật Nhiên muốn tìm một tín hiệu khá một chút địa phương, cùng ngoại giới đạt được liên lạc. Một ngày quá khứ, hai người đều không có ăn đồ ăn, Khâu Dật Nhiên cũng còn tốt, bình thường chấp hành nhiệm vụ cũng là quen rồi, thế nhưng Văn Di mặc khẳng định là không thích ứng. Nàng đem trên người mình chống đạn A-sắc Sigma viết thường lót cởi ra, Văn Di mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi tại sao đem nó thoát? Nàng tiến lên kéo Khâu Dật Nhiên tay, không cho nàng cởi ra. Rất nguy hiểm, ngươi nhanh xuyên trở lại. Ta không cần, ngươi càng nguy hiểm. Khâu Dật Nhiên vẫn là đem chống đạn A-sắc Sigma viết thường lót cởi ra, sau đó cho Văn Di mặc đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên lúc này Khâu Dật Nhiên thân thể đứng không quá ổn, lay động một trận, Văn Di mặc lập tức đỡ lấy nàng. Ngươi làm sao, nơi nào không thoải mái? Nàng cúi đầu nhìn kỹ một chút Khâu Dật Nhiên tay, lại phát hiện trên tay của nàng có thương tích. Ngươi vừa bị cắn, ngươi tại sao không nói? Đáng tiếc Khâu Dật Nhiên còn chưa hề trả lời, trước hết ngất đi. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nhìn thấy không phải thâm sơn, mà là một xa lạ gian phòng, Khâu Dật Nhiên có chút sững sờ, trên tay thật giống bị người cho nắm chặt rồi, nàng động một. Tử, nhìn thấy Văn Di mặc ngồi ở nàng trước giường, vừa vặn lôi kéo tay nàng, ngủ ở bên cạnh. Kỳ quái, trên một giây nàng không phải còn tại trong núi thảm sao, làm sao hiện tại liền nằm ở trên giường. Lẽ nào là mặt sau cứu viện đã đến? Nàng muốn ngồi dậy đến, thế nhưng Văn Di mặc lôi kéo tay nàng chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một muốn đưa tay rút ra, cứ việc làm việc đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đem Văn Di mặc cho đánh thức. Ngươi tỉnh rồi, Văn Di mặc xem ra rất kinh hỉ, thế nhưng là cũng che lấp không được nàng uể oải sắc mặt cùng với con mắt phía dưới cái kia một tầng nhàn nhạt vành mắt đen. Ừm, mặt sau phát sinh cái gì? Là viện binh đã tới chưa? Ngươi nói viện binh, hẳn là chỉ ta chứ? Cửa phòng bị mở ra, Yến Duy Tâm đi vào, trong tay nàng còn cầm lấy một người, toàn thân đều bị trói thật chặt, trên người nhiều chỗ thương tích. Khâu Dật Nhiên nhận ra, đây là Bành Mãn Cách. Là ngươi cứu ta, chấm. Khâu Dật Nhiên nhìn một chút bị Yến Duy Tâm một cái ném xuống đất Bành Mãn Cách, hơi nghi hoặc một chút. Hắn đây là làm sao? Khâu Dật Nhiên nhớ tới ngày đó Bành Mãn Cách là bị Yến Duy Tâm thủ hạ cấp cứu đi rồi, thế nhưng hiện tại làm sao dáng vẻ ấy? Ngươi liền không hiếu kỳ là ai như thế nhằm vào ngươi sao? Yến Duy Tâm chân đạp ở Bành Mãn Cách trên mặt thoáng hơi dùng sức, Bành Mãn Cách mặt liền biến hình. Vốn là dài đến liền không dễ nhìn, bị Yến Duy Tâm như thế gập lại đằng, càng xấu. Người của ngươi đều cho ta mang đến, còn dùng đoán. Rất rõ ràng muốn nàng mệnh người chính là Bành Mãn Cách, nguyên nhân càng dễ đoán, đơn giản chính là muôn ôm lúc trước tại Z569 trên tinh cầu diện cừu, dù sao nếu như không phải Khâu Giật Nhiên bọn họ tiểu đội thoại, Bành Mãn Cách hiện tại vẫn là Z569 trên tinh cầu diện thằng chột làm vô sứ mù. Thế nhưng còn có một đây. Yến Duy Tâm đem chân từ Bành Mãn Cách trên người rời, tùy ý đem đá đã đến một bên, như Bành Mãn Cách chính là một thúc cầu, oành một hồi liền va vào vách tường, lưu lại vết máu loang lổ. Nàng đi tới Khâu Giật Nhiên bên người. Người biết là ai sao? Đại khái có thể đoán được, chỉ là đoán được cũng không có tác dụng gì. Có thể tại nhân ngư trên tinh cầu diện không kiên kỵ mà đuổi Khâu Giật Nhiên lâu như vậy, đồng thời trong lúc lại còn chưa có xuất hiện binh sĩ để giải quyết chuyện này, thêm vào cùng ngày lại vừa vặn là nhân ngư tộc tộc trưởng tiệc mừng thọ, 8/10 là Bành Mãn Cách cùng tộc trưởng cấu kết ở cùng nhau. Thế nhưng tộc trưởng một tộc cho dù biết rồi cũng vô dụng, bởi vì kỳ hằng lịch không thể liền vì Khâu Giật Nhiên một người mà hướng đi cả người cá tộc tuyên chiến, điểm ấy tự mình biết mình Khâu Giật Nhiên vẫn có. Chính là có chút ngạc nhiên, tại sao tộc trưởng một tộc sẽ cùng Bành Mãn Cách hợp tác liền vì tóm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật giống cũng không có có chỗ nào đắc tội với người cá tộc tộc trưởng A, bởi vì tiền. Yến Duy Tâm biết Khâu Giật Nhiên đang nghi ngờ cái gì. Bành Mãn Cách đem toàn bộ dòng dõi đều lấy ra, vậy cũng là một bút con số không nhỏ. Tại Z569 trên tinh cầu diện, Bành Mãn Cách cùng Vương Thánh Đường hai người cấu kết với nhau làm việc xấu diễn nhiều năm như vậy hí, Vương Thánh Đường đều có tiền đến có thể thuê một đám lính đánh thuê cùng đế quốc một tướng quân đối kháng, càng khỏi nói Bành Mãn Cách cũng là siêu có tiền. Tuy rằng Bành Mãn Cách như thế chút năm sống bằng tiền dành dụm tiêu hết không ít tiền, thế nhưng gầy chết lạc đà so với mã lớn, hắn còn lại khoản tiền kia cũng là rất khả quan. Như vậy một khoản tiền đặt ở trước mặt rất nhiều người đều sẽ động tâm, huống chi tộc trưởng cũng không tính thủ phạm chính, hắn chỉ là phái binh sĩ bắt người thời gian muộn rồi một điểm mà thôi, cho dù truy cứu lên cũng không trách được trên đầu hắn, tốt như vậy giao dịch không một chút nào chịu thiệt, hắn đương nhiên sẽ đồng ý, Bành Mãn Cách dùng bao nhiêu tiền mua ta. Chấm, Khâu Giật Nhiên một mặt chờ mong mà nhìn Yến Duy Tâm, nàng nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, Yến Duy Tâm tại truy nã bảng trên treo giải thưởng kim ngạch là 600 vạn, làm sao, nàng cái mạng này cũng không thể thấp hơn Yến Duy Tâm quá nhiều chứ. Tốt xấu Bành Mãn Cách cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, vì báo thù, đem vốn ban đầu tất cả đều lấy ra, để tộc trưởng một tộc đều tâm di chuyển, khẳng định là không ít tiền đi. Ngươi đúng là thú vị, quan tâm điểm thật đúng là khác với tất cả mọi người. Thời khắc thế này, còn muốn cùng nàng so với một hồi ai mệnh càng đáng giá tiền một ít. Vì lẽ đó, phá 100 vạn sao? Khâu Giật Nhiên vẫn là muốn biết nàng cái mạng này đến tột cùng đáng giá bao nhiêu tiền. Phá, nghe được Yến Duy Tâm trả lời sau khi, Khâu Giật Nhiên cười đến tặc cao hứng. Cái kia phá 100 vạn sao? Ngươi làm sao không trực tiếp hỏi tổng ngạch? Yến Duy Tâm đối với Khâu Giật Nhiên phương thức này cảm thấy ghét bỏ. 38, cái gì 38, ngươi mới 38, Khâu Giật Nhiên nói xong thật giống phản ứng lại cái gì, Yến Duy Tâm vừa cũng không phải đang nói nàng 38, mà là nói Bành Mãn Cách bỏ ra 38 ức mua mạng nàng. Tuy rằng con số này đã rất cao thế nhưng Khâu Giật Nhiên nhưng đặc biệt khó chịu, 37 ức đều tốt a, tại sao một mực là 38 a, nghe tới thật là khó nghe a, ta là 60, ngươi là 38. Yến Duy Tâm thủ hạ đều hơi kinh ngạc bởi vì Khâu Giật Nhiên tại Yến Duy Tâm trước mặt thật sự xem như là rất làm càn. Thế nhưng Yến Duy Tâm không chỉ không tức giận còn mở miệng cùng nàng trêu ghẹo lên. Đờ mờ, rõ ràng số này đáng giá đã cao hơn Khâu Giật Nhiên trong lòng nghĩ muốn chờ mong đáng giá thế nhưng trong lòng nàng làm sao liền như thế khó chịu đâu. Nhìn Khâu Giật Nhiên uất ức dáng vẻ, Yến Duy Tâm nở nụ cười. Trước là ta không xem trọng người cho ngươi gây phiền toái, lần này tính ta trả ngươi ân tình. Vậy ngươi sau này phải trông coi cẩn thận, Khâu Giật Nhiên cũng không muốn sau này sẽ cùng Ly Mặc đối đầu, dù sao Ly Mặc là Yến Duy Tâm người, nàng vẫn đúng là không tiện hạ thủ. Yên tâm, hắn sẽ không, Ly Mặc hiện tại mỗi ngày vội vàng xem y học thư tịch nào có những thời gian khác tìm Khâu Giật Nhiên phiền phức chính là đắng nàng, những thứ đó thật sự rất khó uống a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nhiên thân thể khôi phục rất nhanh, Yến Duy Tâm tự mình đem hai người đưa về đế quốc chia tay trước, nhớ tới gần nhất Yến Duy Tâm nhiều lần cử động, Khâu Giật Nhiên vẫn là không nhịn được hỏi nàng một câu. Người không tới bắt ta, ta cũng chỉ dễ tìm những người khác bắt ta à, Yến Duy Tâm vẫn là nhất quán ác liệt. Thế nhưng bọn họ đều tốt nhược a, hoàn toàn không được. Vẫn là ngươi tới bắt ta đi, ngươi thú vị một ít. Khâu Dật Nhiên không một chút nào muốn phản ứng cái người điên này, cách Trương.